Thần Nguyên Kỳ, chương 172, bay lượn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc này, tại nhân tộc hậu phương trận doanh, tòa tháp cao trung tâm phía trên một cái để lại râu quai nón trung niên nhân. Hắn đứng chắp lại hai tay sau lưng, tầm mắt nhìn về hướng nơi xa đang lập lòe như ánh đèn một dạng chiến trường. Thống lĩnh, chúng ta trận chiến này còn phải tiếp tục như vậy kéo đi xuống hay sao? Báo cáo phía dưới tổng kết tới, từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, phe ta nhân viên đã là tử thương rất nhiều. Nghe phía sau một cô gái mở miệng, này tên trung niên nhân vẫn là như cũ trầm mặc. Đợi qua đi một khoảng thời gian dài sau, hắn mới là chậm rãi lên tiếng. Đã chết bao nhiêu, 2 cấp đến 4 cấp đã là vượt qua thống kê con số. Chỉ riêng 5 cấp, vậy liền đã vượt qua mấy tỷ. Nghe hắn hỏi, cái kia phía sau người liền nhanh chóng đáp lại. Những này cũng không phải do ta quyết định. Đều là đám kia lão già tới nói mới tính. Giai đoạn khai mạc tính từ khi bắt đầu tới giờ, cũng mới chỉ 9 năm mà thôi. Với tiến độ như vậy, đại khái kéo tới 30 năm hẳn là sẽ dừng lại, tiến chuẩn bị cho giai đoạn chiến tranh tiếp theo. Này nói 9 năm, cũng là hắn tại bao quát trước khi nổ ra loại này chiến dịch, trên chiến trường thực sự, vậy cũng chỉ có 6 năm mà thôi. Cái kia đằng sau người nghe vậy, nhíu lại mày một cái, cũng không tiếp tục lên tiếng hỏi cái gì. Nidia, ngươi là con gái của ta, hẳn cũng là nên rõ ràng này chiến tranh mục đích. Đừng làm những cái kia ngu xuẩn chuyện, ta có thể bảo hộ ngươi tại phía sau chiến trường an toàn đã là tận lực. Tiếp tục kéo xuống những kia ngu xuẩn ý nghĩ, đừng cố đánh đổ bên trên ý niệm, hiểu chứ? Hiểu rõ, Nidia nghe hắn như vậy nói, nàng cũng không cố gắng nói thêm cái gì, dù sao đây cũng không phải lần đầu, nàng biết nói thêm cũng là vô dụng. Lùi xuống đi. Vâng, đợi cho Nidia đi xuống lúc, cái này trung niên nhân mới là thở ra một hơi. Hắn có chút mệt mỏi với mình này cô con gái, thật đúng là, nuôi trong nhà quá lâu vậy liền không tốt. Đi tới bên ngoài, cái gì cũng muốn làm, cứ nghĩ mình là chính nghĩa đồng minh như thế. Thời gian đầu lúc, nàng còn làm ra đủ loại ngu xuẩn chuyện, điển hình chính là tại một lần liền nói không giữ mồm giữ miệng. Bây giờ tại hắn chặt chẽ quản lý dưới. Lại thêm người giám sát mới có chút giảm bớt. Nếu không phải hắn con gái, hắn đã sớm đem nàng bóp chết. Như Mạc Phong nói như thế, này là chiến tranh, vậy cũng là giảm nhân khẩu cùng chọn lọc tinh anh. Mới vài tỷ tên 5 cấp thì tính là cái gì? Tại lần trước đánh với cự thú tộc lúc, ngay cả 6 cấp chết so với 2 cấp bây giờ còn muốn nhiều lắm. Hắn lại nặng nề mà thở dài một tiếng, tiếp tục lẳng lặng nhìn về phía xa, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Nơi xa, tại chiến trường bên trên, vẫn là như cụ điếc tai không ngừng tiếng nổ. Tại một góc nhỏ sát biên nơi, Mạc Phong lúc này vừa tránh né đi phía sau lưng đại pháo quét qua, một đao hướng tới phía trước hư không chém mạnh. Bong, một vệt màu tím chậm rãi cắt qua, phía trước hắn địch nhân không chỉ có một, chính là 8 tên hải tộc. Hắn bây giờ một thân đã là rách rưới khắp nơi, máu trên thân vẩy xuống tại bên dưới chiến trường. Trên mặt đeo lấy mặt nạ cũng đã là vỡ nát hơn phân nửa, đôi mắt cũng đang không ngừng chảy xuống đỏ tươi dòng máu. Cong, kẹt, kẹt, kẹt, sắc nhọn cá mập răng đem hắn lưỡi đao cắn lại chặt chẽ, một đao vừa rồi liền bị ngăn cản. Bên trái một cái như tôm loại hải sản hướng hắn nơi bụng chính là một cái vỗ mạnh. Bành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếng vang trầm rất nhanh bị trên chiến trường hỗn loạn âm thanh bao phủ. Khí lãng khuếch tán. Mạc Phong buông ra đao, hai tay ngưng tụ lực lượng chắn tại mình nơi bị công kích. Nhưng vậy cũng không có giảm bớt đi bao nhiêu lực lượng, hắn liền bị đánh bay ra ngoài. Còn lại hơn 5 con hải sản trong chớp mắt này liền theo sau, chính là một chầu loạn đánh. Bành, bành, bành, bành, lại là không dứt tiếng vang trầm giống như người đánh bao cát một dạng truyền ra. Mạc Phong lúc này liền bị từ trên không có 5 mét nơi, trực tiếp bị đánh bay ra xa. Va thẳng vào một nhóm khác nhân tộc cùng hải tộc, sau đó là đâm thẳng xuống mặt đất bên ngoài 100 mét. Hắn lúc này đã là bị liên tiếp đả kích tới mức choáng váng đầu óc. Nhưng tại một khắc va chạm mặt đất sau, dùng toàn bộ tự thân dư lại lực lượng, trực tiếp thuận hướng liền chạy. Khụ, rút lui chiến thuật, này thực không phải hắn ban đầu đánh xì dầu kế hoạch thất bại. Mà thật là nơi đây quá nhiều người, hắn tránh tới tránh lui, tất nhiên cũng sẽ có lúc va chạm kẻ mạnh. Mà này vừa va chạm sau, liền từ hình thành bị đè đánh, tiếp đến lại đụng tới những cái khác hải tộc, tình huống liềm kéo như vậy phát triển. Như khi trước theo thông tin bên trong, trận chiến này hẳn sẽ tiếp tục kéo dài tới sáng, mỗi lần bắt đầu, vậy liền là 7 ngày liên tiếp đánh, sau đó hai bên sẽ tạm dừng một ngày. Cũng may lần này hắn ra sân, vừa đúng là 6 ngày, nếu không, vậy liền có chút không ổn. Hắn một bên trong chiến trường lách qua các nơi đang chiến đấu, một đường thẳng tiến, một bên thì tại lấy ra vô huyễn ngọc dược, cùng với vô số loại trị thương dược tề uống vào. Dùng loại kia dược, vậy có thể làm cho hắn khắp các nơi tê liệt chốc lát, giảm đi đau đớn, tránh cho ảnh hưởng tốc độ. Bành, cũng không đợi hắn né ra bao xa, phía trước liền là một cái khổng lồ móng vuốt từ bên phải vỗ ngang mà qua, lần nữa đem hắn đánh chệch phương hướng. Tại bay ra rất xa khoảng cách sau, lại đem một cái khác đội ngũ chiến đấu va chúng. Này đại khái có chừng 10 người, tại đối diện 7 tên hải tộc. Mạc Phong lấy tốc độ bị vỗ bay so với âm thanh còn nhanh mấy chục lần đánh tới, trực tiếp đem 2 tên hải tộc không kịp phản ứng từ sau lưng một cái đụng mạnh. Hắn rơi khóe miệng phun ra đại lượng máu tươi, trên tay vừa ngưng tụ một mặt tấm chắn cũng là vỡ vụn. Chỉ thấy hai cái kia con hải sản vừa bay tới nơi xa liền giãy giụa một hồi, giống như tôm sống bơi trong chảo đồng dạng sau, khí tức liền biến mất. Ở đây mấy người đều là kinh ngạc không thôi, một cái va chạm, vậy liền thấy hai tên kia hải tộc lập tức chết ngắc, bọn hắn ý nghĩ đều là. Đây là kẻ nào xui xẻo như vậy, không biết từ nào một góc đánh bay tới. Hẳn là chết rồi đi, bọn hắn một bên suy nghĩ, trên tay cũng là không chậm. Vừa thấy đối diện kẻ địch giảm bớt số lượng liền lập tức xông đi qua. Tại đại lượng khói bụi bên trong, một bóng người chậm rãi đứng dậy, quanh thân hắn giống như là đang không ngừng bị một loại màu tím đen ngọn lửa thiêu đốt cũng là chậm rãi tản đi, biến mất không còn. Chính là vừa bị vỗ tới Mạc Phong không sai, hắn trong tay lại là nhanh chóng xuất hiện một thanh đoản đao, đỡ lấy từ phía khác một cái móc câu lớn vụt tới. Lần này cũng không phải quá cường đại kẻ địch. Mạc Phong cũng là chậm rãi kéo, nhưng mà, hắn lại giống như không đánh lại như thế, dần dần bị đánh lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết là trùng hợp hay gì, hắn bị đánh lui tới phương hướng đúng là cái kia đám người. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn bị như vậy đánh bay, sau nhiều lần rút kinh nghiệm, hắn vậy ngưng tụ hồn độc bao phủ lấy toàn thân. Nơi này đông người như thế, mỗi lần bay qua chắc chắn sẽ đụng phải người khác. Mặc kệ đối phương là địch hay bạn, bị va phải như vậy chắc chắn sẽ hướng hắn táp tới, cho nên Mạc Phong mới như thế làm. Này có phải hay không chỉ cần mấy lần bay lượn như vậy xuyên chiến trường, hắn liền điểm công huân bạo tăng. Không, như vậy sẽ chết, cách chương.